Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4943, C4943, chương 4943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần hỏa thánh nữ tức giận xiết cổ ông cụ và quát lớn. Ông nghe đây, mau dừng đại trận lại. Nghe rõ chưa? Nếu không tôi sẽ giết chết ông đấy. Cô muốn giết thì ra tay đi. Cô tưởng tôi sợ chết à? Tôi canh cho chủ nhân gần cả trăm năm rồi chính là vì ngăn các người không vào được trung tâm gây rối cho chủ nhân. Làm gì có chuyện tôi vì các người mà dừng đại trận lại. Ha ha, lão phu không phải loại người ham sống sợ chết đâu. Thần hỏa thánh nữ tức run người. Đúng lúc này tiếng kêu của Lâm Chính dừng lại. Mặt đất cũng ngừng rung chuyển. Cái gì? Đám đông lộ vẻ thất kinh. Vội vàng nhìn. Họ thấy ngọn lửa màu đen ở vị trí trung tâm càng cháy ác hơn. Họ không nhìn thấy Lâm Chính ở đâu nữa. Thần hỏa thánh nữ há hốc miệng, vội vàng lùi về phía sau. Cậu Lâm, Dịch Tiên Thiên quỳ phụp xuống, gào khóc. Lâm Chính mà chết thì không ai có thể chữa được di chứng cho người của đảo thần hỏa nữa. Lâm Chính mà chết thì Dịch Tiên Thiên cũng không thể nào giải được độc tố trên người. Không chỉ vậy, thuốc trường sinh bất lão mà ông ta theo đuổi cũng tan thành mây khói. Đám đông làm sao mà không đau lòng cho được. 2 tiếng đồng hồ, đã là rất hiếm rồi. Ông cụ lắc đầu, điềm đạm nói, nếu là người bình thường thì chắc chưa tới 10 phút là đã nguèo. Người này vừa dồn lực vừa đối kháng với kỳ lân trận hỏa là đã đủ khủng khiếp lắm rồi. Đám đông sợ hãi. Dịch Tiên Thiên ngồi phịch ra đất như kẻ mất hồn. Thần hỏa thánh nữ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Thần Lâm đã thất bại, ông đưa chúng tôi ra ngoài đi. Chúng tôi không vào trong nữa. Thần hỏa thánh nữ trầm giọng, đi sao? Muộn rồi. Ông cụ nói tiếp, lối ra và lối vào của Lưu Viêm Chúng là khác nhau. Các người muốn rời đi chỉ có thể rời đi từ khu vực trung tâm. Không có lối khác, giờ muốn đi thì phải bước qua được Thiên Viêm đại trận. Ông cụ mỉm cười, cái gì, vậy tức là chúng tôi đều phải chết ở đây sao? Ông mau giải trận đồ này đi, nếu không trước khi chúng tôi chết thì chúng tôi cũng giết chết ông luôn đó. Đám đông tức giận gầm lên, thế nhưng ông cụ không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ mỉm cười và nhắm mắt lại. Thấy bộ dạng ung dung của ông ta, tất cả cảm thấy bỏ cuộc. Thôi bỏ đi, thần hỏa thánh nữ đanh mặt. Đợi đặt trận nghỉ nhịp thì chúng ta sẽ phá trận. Thánh nữ đại nhân, phải duy trì được 10 tiếng đồng hồ đấy. Cô, không thành vấn đề chứ? Dịch Tiên Thiên thận trọng hỏi. Thế chẳng lẽ ngồi đây chờ chết? Thần hỏa thánh nữ đáp lại. Ở đây không có thức ăn, không có nước uống. Chúng ta không cầm cự nổi vài ngày đâu. Thay vì chết đói ở đây thì chi bằng sớm đi phá trận. Biết đâu còn có cơ hội. Đám đông gật đầu và thở dài. Thần hỏa thánh nữ ngồi xuống. Bắt đầu điều hòa cơ thể để chuẩn bị. Nhưng thời gian cứ trôi qua mà bọn họ không thấy có hiện tượng gì xảy ra. Thiên Viêm đại trận vẫn chưa dừng lại. Chuyện gì vậy? Dịch Tiên Thiên nhìn ông cụ bằng vẻ kỳ lạ. Sau khi đại trận bị kích hoạt thì sẽ cứ vận hành mãi sao? Dù không có người thì vẫn vận hành à? Cách chương.